Bất quá Tuấn Mi, ngươi thanh kiếm kia là một ngoại lệ, có thể sử dụng, ta biết ngươi sức mạnh kia đã tan vào trong kiếm, không, có thanh kiếm kia là triển khai không ra sức mạnh kia đến. Hơn nữa thanh kiếm kia vẫn không có khôi phục, hơn nữa cũng vẫn không có đạt đến cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Lại nói một câu. Được. Ba người suy nghĩ một chút, toàn đều đồng ý. Mà bàn về dòng dõi đến, Phương Tuấn Mi tuy nhiều, nhưng đối diện mấy người không hẳn bại bởi hắn, như đại gia đến cuối cùng đều dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo khai chiến, xác thực ý nghĩa không lớn. Vậy thì mời đi, Bất Ngữ huynh. Gặp không còn gì khác sự tình, Cố Tích Kim quát to một tiếng, lấy ra song kiếm đến, trước tiên lướt về phía trong phương xa, như liệt nhật bay đi bình thường. Quân Bất Ngữ nở nụ cười đổi kịp. Phương Tuấn Mi năm người, cùng đối diện năm người, hai mặt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Phương Tuấn Mi nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa lúc, Phong Vũ Lê Hoa cũng xem ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn này, Vạn Thủy Thiên Sơn cảm giác đông dừng sinh ra. Ở Phương Tuấn Mi trong lòng, kỳ thực là muốn tìm về lần trước 40 cường cuộc chiến bên trong, chúng rồi Phong Vũ Lê Hoa vào ngộng thần thông cọc kia bãi, nhưng trong lòng lại mười phân rõ ràng, có một người đã mạnh hơn nàng ra quá nhiều quá nhiều, nhất định phải do chính mình đến đem hắn giải quyết rồi. Đến đây đi Đào Lang, hai chúng ta nên thật lòng quá một hồi, để ta đưa ngươi bị nó cao. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hướng hắn xem ra, trong mắt chiến ý nổi lên, hào dũng cười một tiếng nói, đã sớm chờ một ngày này, nhưng ngươi mạnh miệng tốt nhất không cần nói quá sớm. Loẹt xoẹt. Hai người phá không, bay về phía mặt khác một chỗ trong phương xa. Chỉ còn Long Cẩm Ý tám người. Ai tới làm đối thủ của ta? Hải Phong ca cũng là hào phong nói rằng, tiếng nói vẫn không có mở miệng trước, ánh mắt đã sáng quắc rơi vào Long Cẩm Ý trên người, chiến ý bốc hơi. Long Cẩm Ý không nói tiếng nào, lạnh túc gương mặt, bay về phương xa bên trong, Hải Phong ca cũng bay đi. Chỉ còn Dương Tiểu Mạn 6 người, trừ bỏ Dương Tiểu Mạn, 5 người kia tất cả đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Tiểu Mạn sư tỷ, người đưa Phong Vũ Lê Hoa bị knock out, nàng vào ngộng thần thông vô cùng lợi hại, đạo tâm nhị biến tu sĩ đối với, chúng phải liền xong đời, chỉ có ngươi có thể đối phó nàng, nhưng cẩn thận nàng có lẽ cũng đã đạo tâm tạm biến, uy lực càng thêm. Dương Tiểu Mạn trong đầu, vang lên Phương Tuấn Mi âm thanh, nghe nàng mắt lóe lên. Lê Hoa đạo hữu, xin mời. Dương Tiểu Mạn nghe vậy đưa tay, hướng Phong Vũ Lê Hoa ra hiệu một hồi, Phong Vũ Lê Hoa không nói, khẽ gật đầu. Hai nữ cũng là bay về phương xa bên trong. Chương 1683, ta những năm này tiến bộ, canh thứ 3. Chỉ còn Lục Túng Tiểu, Thương Ma Ha, Thiểm Điện, Chu Nhan Tử Kính bốn người. Lông Vàng tiểu tử, ta đến nhặt món hời của ngươi, đưa ngươi bị nó cao. Lục Túng Tiểu ánh mắt rơi vào Thiểm Điện trên người, cười có chút xấu nói rằng. Thiểm Điện quằn mặt lại, cùng đối phương đồng thời bay đi, e sợ ngay cả mình cũng không coi trọng chính mình. Đạo hữu, xin mời. Cuối cùng hai người đã không lựa chọn, Thương Ma Ha thong dong tiêu sái hướng Chu Nhan Tử Kính đưa tay, cuối cùng một đôi này cũng là bay đi. Loạn Thế Khắc Thủ cùng Thương Ngô lão tà hai cái này đại nhà nhân, lại là sóng vai đứng chung một chỗ, vô cùng hữu hảo trò chuyện, quan chiến lên. Ầm ầm ầm. Tiếng đại chiến rất nhanh từ mấy cái phương hướng nổ lên. Nhưng trước hết rời đi Cố Tích Kim cùng Quân Bất Ngữ hai người, còn ở phương xa bên trong, xa xa đối lập, không có vội vã động thủ. Cố lao đệ, ngươi những kia thủ đoạn cũ, uy lực không riêng càng thêm, hơn nữa nhiều hơn không ít mới biến hóa đi, không bằng từ chúng nó bắt đầu, để ta từng cái lại nhìn một lần. Quân Bất Ngữ cười nói. Bất Ngữ huynh tựa hồ một điểm không vội kết thúc trận chiến này. Không lo lắng cái khác mấy chỗ bên trong không có người đi hỗ trợ, sẽ rất nhanh sẽ thất bại sao?" Cố Tích Kim nói rằng. Xem ra Cố lao đệ đối với mình trận chiến này cũng không niềm tin tuyệt đối, nhưng ta đối với mình cùng bọn họ ngược lại rất tin tưởng, không một chút nào lo lắng, ta có thể cùng ngươi chậm rãi đánh." Quân Bất Ngữ ý nguyên là ung dung không đội. Cố Tích Kim nghe hai mắt híp híp, hơi thở ra một hơi, nói rằng, "Đã như vậy, vậy thì mời Bất Ngữ huynh đón thêm ta đệ nhất kiếm, Dạ Vị Ương." Xiu xiu. Trường kiếm lay động, tiếng kiếm rít lên, ngoài ta còn ai đạo tâm khí tức phun trào, quái lạ hắc ám màn trời. Mang theo tiếng bao cát, đánh út về phía Quân Bất Ngữ, sắc trời đột nhiên tối lại, Quân Bất Ngữ nói không có né tránh. Quả trứng lớn màu đen, sinh thành cùng giữa không trung. Hai người bóng dáng, đồng thời đi vào trong đó. Ầm ầm ầm. Sau đó, chính là tiếng nổ vang lên. Trận chiến này tỉ mỉ thế nào, tạm không nhiều miêu tả. Vo ve. Tiếng long long không ngừng, giống như mưa kêu, nhỏ bé mà lại sắc bén, mỗi một lần vang lên, đều nương theo loạn thế đao lăng rên. Người tên khốn này, quá đê tiện, biết ta nguyên thần không bằng ngươi, nhưng không có cách hóa lôi, trước hết công ta nguyên thần. Loạn Thế Đao Lang thê thảm rên lên mắng to, bất quá biểu hiện đã so với bình thường trí nhân hậu kỳ tu sĩ tốt quá nhiều, có thể thấy được vẫn có mấy phần nguyên thần phòng ngự thủ đoạn. Phương Tuấn Mi cười to, vừa né tránh đối phương lưỡi đao, vừa tiếp tục nổ ra đại âm hy thanh chỉ. Xem ảnh một. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền bắn chúng ta mà đem ta đưa ra cục đi, bằng không liền không muốn ở nơi đó không ngừng oán giận. Loạn Thế Đao Lang nghe hòa lên, nhưng nhanh chóng liền kiềm chế xuống, cười hắc hắc nói, đã như vậy, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho ta ngắm nghĩa cẩn thận, ta những năm này tiến bộ. Xẹt xẹt. Dứt tiếng, Lãng Tử hồi đầu tam biến đạo tâm khí tức nổi lên, nhẫn nhịn nguyên thần đau đớn, cách không dương đao vừa bổ. Một đao này ra, cảm giác cổ quái lập tức sinh ra. Phương Tuấn Mi chớp mắt sinh ra quái lạ ảo giác đến, chỉ cảm thấy ngoài thân trong thế giới, tiếng gió nổ lớn, mà từ phương hướng khác nhau bên trong, hướng về chính mình đè ép mà tới. Sau đó, là thế giới không rõ. Sau đó, là một tia chớp tràn ngập khủng bố lưỡi đao, từ bị dần dần bị đè ép thành một cái hẹp dài báo cắt hẻm núi dạng, một cái hẹp dài báo cắt cầu treo một dạng, một đạo hẹp dài báo cắt vết nứt đối diện bổ tới. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi vụ sáng, nhưng này hảo giác bình thường hẹp dài báo cắt khu vực cũng cùng hắn vặn vẹo biến hình, liên quan lôi đỉnh kia lưỡi đao cũng thuận theo biến hóa phương hướng, y nguyên hướng hắn đánh tới. Một đao này gọi hiệp lộ tương phùng, xem ngươi hướng về cái nào tránh. Loạn thế đao lang kiệt ngạo âm thanh như lôi nổ vang. Hiệp lộ tương phùng, xem ngươi hướng về cái nào tránh. Nghe được danh tự này, Phương Tuấn Mi yên lặng nở nụ cười, biết này sau năm chữ, quá nửa là loạn thế đao lang lâm thời biên đi ra. Nếu vô pháp né tránh đi, Phương Tuấn Mi cũng không sợ một trận chiến. Vèo, một kiếm hướng phía trước đánh tới. Kiếm là nhiệt huyết đan tâm kiếm, phía sau càng là lít nha lít nhít thủ hộ giả bóng dáng, đột nhiên xuất hiện, thiên quân vạn mã đi theo mà đến bình thường. Phương Tuấn Mi này đệ nhất kiếm, liền lấy ra tín ngưỡng lực lượng đến gia trì. Không phải hắn cẩn thận quá mức, mà là đã cảm giác được rõ rệt, thiểm điện một đao này bên trong cũng chất chứa tín ngưỡng lực lượng, vậy cũng là hắn định muốn tự tay đến chiến loạn thế đao lang nguyên nhân lớn nhất. Cố Tích Kim đã làm ra như vậy tín ngưỡng thần thông đến, loạn thế đao lang có quân bất ngự chỉ điểm, có thể kém tới chỗ nào? Ầm ầm ầm. Đao kiếm tranh đấu, nổ tung ra tiếng vang rung trời và sóng khí, mặt đất núi đồi, chớp mắt đổ nát, cái kia bao vây lấy Phương Tuấn Mi báo cắt đường hẹp, cũng là ầm ầm nổ đi. Dưới chiêu thứ nhất này, hai người đồng thời hướng sau bay ngược mà đi, nhưng loạn thế đao lang khỏe miệng đã rớt huyết. Thoải mái, thoải mái. Loạn thế đao lang hét lớn, tóc đen tung bay, phảng phất ở trong chớp mắt, liền bị nhen lửa lên bình thường, trong ánh mắt bốc cháy lên Phương Tuấn Mi chưa từng gặp chiến ý. Nhưng vừa nãy một đao này, chỉ là ta kiếp trước đao, hiện tại mới là ta đời này đao, sấm mùa xuân nổi lên rồng rắn ngủ đông. Phương Tuấn Mi, ngươi đủ đảm liền chớ tránh. Tức giận lại hét, trường đao lại bổ. Vậy thì như ngươi mong muốn. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói một câu, bóng dáng lay động, hóa thành hư không tối say lớn, nghiền nát hư không đánh tới. Veng, veng, veng. Bên trong đất trời, tiếng sấm sét mãnh liệt, một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất lúc đến xuân phân, giông tố bông đến, một mảnh trời kia cũng là nhanh chóng tối lại. Loạn thế đao lang phía sau trong bầu trời, càng là hiện ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, ma thần nhìn xuống bình thường, mà loạn thế đao lang trong tay trường đao cũng xuất hiện dị thường đến. Thân đao bên trong càng truyền đến trầm thấp quái lạ âm thanh, phảng phất có người ở nhắc tới cái gì bình thường, cong cong cong cong, nghe không chân thực. Nếu là nghe lâu, càng sẽ sinh ra đầu óc mê man cảm giác đến. Cái môn này thủ đoạn chính là loạn thế đao lang đao chú chi đạo, một đao chính là một chú, cùng đạo tâm kết hợp lại sau, càng là công tâm. Và anh, hai người đấu một cái, lại là đồng thời bay ngược mà đi, tất cả đều khỏe miệng rất huyết. Phương Tuấn Mi tâm thần trên lại có một luồng không tên khiếp đạm tâm ý sinh ra, muốn ẩn nút đến dưới đất đi bình thường, nhưng hắn cũng đã đạo tâm tạm biến, lại là bất hoặc đạo tâm, nơi nào còn có thể sợ cái môn này đao chú thủ đoạn, tâm thần rung lên, liền khôi phục bình thường. Nguyên lai ngươi người này cũng đã đạo tâm tam biến rồi. Loạn thế đao lang lập tức phát hiện, cười hì hì sau, liền ổn định thân thể, lần thứ hai để đao đánh tới. Lại nhìn ta đao thứ ba, lôi mùa hạ vô ý nhậm khu phi. Rầm rầm. Phảng phất vạn ngàn tiếng sấm, trước mắt tề vang, động tĩnh chi lớn, ngơ ngác cực điểm. Loạn thế đao lang một đao này ra, mây đen phảng phất chạy trồm giống như ngựa hoang bay lăn, nhưng lại có gì đó quái lạ thiên địa tượng sinh ra, cũng không phải là phủ kín một mảnh bầu trời kia, mà là phảng phất lưới cá một dạng, lại lộ ra tảng lớn sáng sủa thiên địa đến. Loạn thế đao lang bóng dáng vô hạn cao to, sừng sững ở mây đen bên trên, điên cuồng xuất đao, đao hạ xuống, vạn lôi sinh, toàn hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng oanh đến. Nổ ra sau, chính là trời quang mưa đột nhiên biến hóa, theo đao lang động lòng mà động bình thường, lộ ra cân nhắc không ra huyền diệu mùi vị, không phụ vô ý nhậm khu phi tên. Bên trong đất trời, lúc sáng lúc tối, loạn thế đao lang dường như lôi đình đại thiên thần một dạng, ở trên mây múa đao, trận mắt nhìn xuống như hổ. Chương 1684, khắp nơi nở hoa, canh thứ nhất. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi đều trong lòng hơi kinh ngạc một hồi, lần đầu ý thức được, loạn thế đao lang tiến bộ, e sợ còn ở hắn tưởng tượng bên trên. Trận chiến này, không dễ như vậy thắng được. Hí hí. Tiếng mài kiếm lại lên, màu xám mũi kiếm xuất thế, hướng lên trời mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên. Trong một mảnh bầu trời kia, tất cả đều là phá nát lôi đình điện quang cùng lăn lộn không gian chi khí. Loạn thế đao lang cũng bắt đầu biến hóa lên vị trí đến, không phá một mảnh kia lôi đình thế giới, chỉ sợ là đường hỏng cùng hắn lại đấu lên. Hai người trận chiến này bắt đầu hướng về dài lâu bên trong đi. Muốn nói vui hay vui mắt, còn đếm Dương Tiểu Mạn cùng Phong Vũ Lê Hoa cuộc chiến. Dương Tiểu Mạn xuất kiếm, màu xanh biếc quang ảnh ngang dọc, sinh ra một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới đến. Mà Phong Vũ Lê Hoa càng là mạn diệu, bóng dáng cực mờ ảo vũ động né tránh gian, hai tay bấm quyết, xúc động ra đầy trời mưa bay hoa bay bướm bay, ở một thế giới mỗi một khe hở bên trong qua lại, cảnh tượng cực mộng ảo. Mỗi một giọt mưa, mỗi một cánh hoa, mỗi một con hồ điệp trên người đều mang theo nhị biến đạo tâm khí tức, hơi thở kia cũng tựa như ảo mộng. Siêu siêu. Dương Tiểu Mạn né tránh tuy nhanh, nhưng không khỏi chúng phải một hai phát, mỗi chúng phải một cái, đều cảm giác được tâm thần lay lay, trước mắt thế giới đột nhiên biến đổi, nhưng sau một khắc, chính là khôi phục bình thường. Đạo hữu như ở đối với ta triển khai vào mộng thủ đoạn, có thể thu một chút, ta đã đạo tâm tạm biến, ngươi là không thể đưa ta vào trong mộng thế giới. Dương Tiểu Mạn đột nhiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh kiên định. Phong Vũ Lê Hoa nghe mông lung hai mắt hơi ngưng tụ, đã như vậy, ngược lại cũng không kiên trì. Thủ quyết lập tức liền biến, đầu ngón tay màu xanh lam nước ánh sáng lên. Phần phật. Một đạo lưu hoa sông bay cuộn đuổi hướng về Dương Tiểu Mạn, nhìn như tươi đẹp, nhưng ai biết cất giấu cái gì hung hiểm. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là ngay lập tức né tránh. Phong Vũ Lê Hoa cũng không đội vã, thủ quyết không ngừng bấm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Càng ngày càng nhiều lưu hoa sông dài, bay cuộn mà ra, đánh út về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn né tránh nhanh hơn nữa, cũng cuối cùng cũng phải bị công kích. Thời khắc này, một đạo lưu hoa sông dài từ mặt bên kéo tới, mỗi một giọt bọt nước bên trong đều truyền đến sức mạnh to lớn. Dương Tiểu Mạn không thể tránh khỏi, một kiếm đánh tới, một cái vàng chói lọi kiếm văn, bay vút đi. Ầm. Ở lưu hoa sông dài trước, kiếm văn ầm ầm nổ tung, sinh thành một mặt to lớn màu lục vết tường, ngăn ở nơi đó. Nhưng sau một khắc, chuyện quái dị liền phát sinh, cái kia lưu hoa sông dài dĩ nhiên tiếp tục kéo tới, như là không có gì bình thường xuyên qua vách tường màu vàng kia, tiếp tục đánh tới. Làm sao có khả năng? Dương Tiểu Mạn xem ánh mắt chấn động mạnh. Xem ảnh một. Một cái này phân thần gian, cái khác mấy đạo lưu hoa sông dài đã đồng thời hành đến. Siêu siêu. Dương Tiểu Mạn trường kiếm liên xuất, mỗi người kiếm văn bay vút đi, trong đó lại có một nửa vút qua mà qua, rõ ràng đánh vào những kia lưu hoa sông dài trên, nhưng liền bọt nước đều không có bắn lên. Ầm. Tiếng đánh chung cuối lên. Dương Tiểu Mạn càng bị đánh bay ra ngoài, cũng may có phòng ngự thần thông ở thân. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một đòn, Dương Tiểu Mạn trước tiên tránh đi, nhìn chăm chú những kia lưu hoa sông dài, suy tư lên trong đó đạo đạo đến. Rất nhanh sẽ mắt lóe lên. Giả. Trong đó rất nhiều là giả. Dương Tiểu Mạn quay lại. Không sai, đây chính là Phong Vũ Lê Hoa lấy giấc mơ của nàng đạo tâm làm cơ sở, diễn dịch đi ra thật thật giả giả chi đạo, mới nhìn đi, không hề có một chút khác nhau, là nhất làm người khó mà đề phòng, so với phổ thông ảo giác chi thuật, không biết cao minh bao nhiêu. Nghĩ thông suốt tầng này, Dương Tiểu Mạn cẩn thận quan sát lên. Quá rồi một hồi lâu, cũng không có thấy rõ. Quản ngươi là thật giả, ta toàn phá. Tâm niệm lại một chuyển sau, Dương Tiểu Mạn mắt lóe lên, rốt cục hóa mục, lấy ra thủ đoạn chân chính đến. Sau trận đại chiến bên trong, muốn nói kịch liệt, Hải Phóng Ca cùng Lòng Cẩm Ý tổ này, cũng là xem người nhiệt huyết sôi trào. Hải Phóng Ca đạo tâm đã tạm biến, khí tức bên trong tràn ngập bá đạo mùi vị, thần thông nổ ra gian, kim quang bắn mạnh, muôn hình vạn trạng. Mà Lòng Cẩm Ý lại là hóa hỏa, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm bóng người, để lượng ngưng kết thành đả thần tiên, lấy một cái đơn giản trực tiếp tư thái, chính diện quyết đấu. Ầm ầm ầm. Hai người đại chiến nơi, là kim quang liệt diễm điên cuồng nổ tung, chói người thay mắt, căn bản không nhìn thấy hai người ở nơi nào, nhưng âm thanh như lôi kịch liệt nhất vang lên nơi, nhất định chính là bọn họ. Nguyên tưởng rằng ngươi muốn làm ta thất vọng, Long Cẩm Ý, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại. Kim quang liệt diễm bên trong, truyền đến Hải Phóng Ca tiếng cười to. Long Cẩm Ý không nói lời nào, chỉ chiến đấu. Nhưng chỉ là hai chiêu này, nhưng là thắng bất quá ta. Hải Phóng Ca lại hét, thần thông đã biến hóa, bá chủ vậy gào thét gian, biến ảo ra tư thế hào hùng đạp lên mà đi. Ầm ầm ầm. Long Cẩm Ý vẫn như cũng là song roi nện bạo, hỏa diễm bóng người ánh mắt, lạnh túc không gì sánh được. Cái môn này thủ đoạn đã đầy đủ, ngươi sẽ thấy, ta là thế nào bị bức ép tuyệt địa cầu sinh, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Rốt cuộc nói ra một câu. Ha ha ha, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Hải Phóng Ca hào phóng nở nụ cười, tiếp tục chiến lên. Muốn nói càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thiểm điện khẳng định không rơi người sau. Hắn vào giờ phút này, đã lấy ra, không tự do, không bằng chết đến. Bị Lục Túng Tiểu giết máu me khắp người, nhưng phản kích nhưng là càng ngày càng điên cuồng, trong một đôi mắt, phảng phất xung huyết một dạng, màu đỏ tươi một mảnh. Gì gì? Trong lúc vung, vạn ngựa đạp lên, màu máu lôi đỉnh ngang dọc, khí thế cũng coi như uy mãnh. Nhưng Lục Túng Tiểu chỉ xem khẽ mỉm cười. Y nguyên là thong dong phiêu giật, mặc dù là cái thổ tu, tuy rằng giờ khắc này là triển khai tầng tầng bóng núi kéo tới, nhưng bóng núi kia càng bất ngờ có loại bay tới đi lui vậy, mờ ảo cực điểm tiên vị. Như gió sạch, giống như mây nhạt, lấy trí nhu, diễn trí cương. Cương nhu ở giữa, sức mạnh cũng hư thực không ngừng biến hóa, thiểm điện bỗng nhiên phảng phất đánh vào trên sắt thép, bỗng nhiên phảng phất đánh vào trên bông vải, đánh được kêu là một cái khó chịu. Đây chính là Lục Túng Tiểu tìm tới đạo. Ầm ầm ầm. Thời gian từng điểm đi qua. Thiểm điện thương càng ngày càng nặng, địa thế cũng là rơi xuống hạ phòng. Bất luận hắn đàn hồi mạnh bao nhiêu, đều bị Lục Túng Tiểu áp chế gắt gao trụ. "Lông vàng tiểu tử, ngươi nhận thua đi, ngươi là không đánh lại được ta." Lục Túng Tiểu nói rằng. Thiểm Điện nhưng là không lên tiếng, tiếp tục chiến đấu, trong miệng gào thét liên tục, vô cùng hối hận trước nhất định phải đi lấy đoàn kia cấp 9 lôi linh vật. "Cũng được, vậy ta cũng chỉ tốt đưa ngươi bị nốc cao rồi." Lục Túng Tiểu thấy hắn cố chấp như vậy, mắt lóe lên, khẽ mỉm cười, thần thông lại biến. "Hô." Đột nhiên đất trời tối tăm lên, báo cắt thổi mạnh, đập vào mặt thành rồng cắt đánh về phía Thiểm Điện đi, rất mau đem Thiểm Điện bóng dáng nhấn chìm. Táo bạo hoành kích tiếng từ trong đó chuyển đến. Ầm ầm ầm. Trong báo cát lại là vài tiếng đặc biệt nặng nề tiếng va chạm lên, nương theo thiểm điện tiếng kêu thảm thiết, lại cùng nhau hạ xuống, lại không đứng lên. Báo cát lại tản đi thời điểm, Lục Túng Tiểu thông dong nhấc theo thiểm điện hiện thân, thiểm điện đã ngất đi, cái thứ nhất bị nó cao. Chương 1685, tâm chi sở vãng, kiếm chi sở trí, canh thứ hai. Loạch xoạch. Bóng dáng lóe nhanh, rất nhanh đi tới loạn thế khắc thủ hai người bên người. Người này, liền giao cho các ngươi rồi. Lục Túng Tiểu vô cùng dễ dàng nói một câu. Hai người vội vã hẳn là tiếp nhận, do loạn thế khắc thủ giúp Thiểm Điện chữa thương lên. A. Nữ tử tiếng rên lên. Lục Túng Tiểu thần thức mới nhìn về phía trong phương xa, suy tư đi giúp cái nào, liền gặp trong một cái hướng khác, Phong Vũ Lê Hoa bị một mảnh ánh kiếm đẩy lùi, trong cơ thể mấy kiếm, máu tươi tung tóe. Nếu không có là Dương Tiểu Mạn hạ thủ lưu tình, hơn nửa đã tính mạng khó bảo toàn. Một cái là trí nhân trung kỳ, đạo tâm nhị biến, không có dung hợp cấp 9 linh vật. Một cái là chí nhân hậu kỳ, đạo tâm tam biến, đã dung hợp cấp 9 linh vật. Dương Tiểu Mạn khắp nơi chiếm thượng phong, hơn nữa là bình thường tu sĩ tha thiết ước mơ tiến bộ to lớn, chăm chú sau khi đứng lên, nhanh chóng đánh bại Phong Vũ Lê Hoa, thật không có quá to lớn độ khó, dù cho Phong Vũ Lê Hoa thật giả chi đạo vô cùng cao minh. Bạch. Tiếng gió hét một tiếng. Lục Túng Tiểu đi tới Phong Vũ Lê Hoa phía sau, đưa nàng đỡ lấy sau, lạnh nhạt nói, "Lê Hoa đạo hữu, ngươi bị nó cao, ta đến đây đi." Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, cũng không kiên trì, khẽ gật đầu, xoay người mà đi, ánh mắt y nguyên mông lung, không người nhìn ra sâu trong nội tâm của nàng. Cái thứ hai bị nó cao. "Đạo hữu, xin mời." Lục Túng Tiểu hướng Dương Tiểu Mạn đưa tay ra hiệu một hồi, trong ánh mắt hơi xúc động. Năm đó Dương Tiểu Mạn trúng rồi Phương Tuấn Ngọc Chiêu, vẫn là hắn cùng Hải Phóng Ca giúp đỡ đuổi theo, hiện tại Dương Tiểu Mạn cảnh giới cũng đã vượt qua hắn rồi. Kỳ tài ngút trời, coi như ta có đời kia ký ức, đều không thể truy đuổi sao? Lục Túng Tiểu trong lòng cảm khái, cái này từ trước đến giờ yên vui ra hỏa, trong mắt hiếm thấy sầu cho một hồi. Dương Tiểu Mạn cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, một kiếm nổ ra, bích quang bay vụt. Hai người đại chiến lên. Mà cuối cùng một chỗ phương hướng, Thương Ma Ha cùng Chu Nhan Từ Kính cũng ở trong đại chiến. Thương Ma Ha phảng phất một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, hai cái tay bên trong, đồng thời sử dụng tới hai môn không giống thủ đoạn đến. Hô. Bao cắt trong tiếng thét đảo, ngồi xếp bằng lại đầu chọc từng vị pho tượng khổng lồ, từ trong đại địa bay lên, giữa khỏe miệng mang theo từ bi vừa thần bí ý cười, hướng Chu Nhan Từ Kính đẩy ra song trường đi, trường ảnh rời núi lấp biển. Thân thể mặt khác một phía sườn bên trong, lại là bay lên từng vị cao quan lao đạo đến, vung vậy phất trần, xé rách hư không giết đi, mà không hề cảm xúc, ánh mắt sơ xác tiêu điều, một bộ trảm yêu trừ ma vậy nghiêm nghị tâm ý. Xem ảnh một. Một từ bi, một sơ xác tiêu điều. Hai môn thần thông va chạm nơi, nguyên bản tự nhiên là muốn ảnh hưởng, nhưng cũng không phải lẫn nhau trừ khử, mà là sinh ra một đạo tia chớp màu đen dạng vết nước, hướng về Chu Nhan Từ Kính phương hướng đâm tới. Thương Ma Ha đang ở thần thông sau, ánh mắt thông suốt sáng sủa. Đối diện Chu Nhan Từ Kính, bóng dáng cực nhạy bén né tránh, đồng thời đánh ra từng đạo màu vàng chỉ mang đến, là nàng bây giờ sở trường nhất, Tuế Nguyệt Thôi Nhân Chỉ. Bắn trúng sự công kích của đối phương sau, đối phương uy lực công kích, tất cả đều là nhanh chóng suy yếu xuống, phảng phất nhanh chóng đi tới xa cơ lỡ vận một dạng, ứng phó ung dung không đổi. Đạo hữu nguyên lai cũng là thời gian tu sĩ, vẫn là thời gian gia tốc tu sĩ, thực sự là làm người khâm phục. Thương Ma Ha vừa thần thông nổ ra, vừa sái nhiên nói rằng, tuy rằng ta cùng một cái khác thời gian gia tốc tu sĩ, luận bàn quá rất nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến phá vỡ, người ta trận chiến này, sợ là muốn rằng co rồi. Thương Ma Ha lại nói, Chu Nhan Tử Kính vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ để ý vùi đầu đối phó. Bản thân nàng biết việc của mình, dù sao đối phương đã đạo tâm tàm biến, khẳng định khó đối phó, có thể đem đối phương kéo ở đây, đã tính không sai. Thương Ma Ha nên đón thời gian gia tốc công kích, một người khác, một cái khác tu sĩ, tương tự như vậy. Ầm ầm ầm. Kim quang liệt diễm chợt nổ tung sóng khí, quần quần quấn về trong bốn phương, hai bóng người ở chỗ trung ương kia, lúc ẩn lúc hiện. Long đạo hưu quả nhiên là càng đánh càng hăng, tuyệt địa cầu sinh, đã như vậy, liền thứ ta không khách khí lấy ra thời gian gia tốc chi đạo, tới đối phó ngươi rồi. Trong sóng khí, đột nhiên truyền đến Hải Phóng Ca âm thanh, trực tiếp chỉ ra, bằng phẳng. Dứt tiếng, lại là đạo đạo kim quang đánh tới. Trong một mảnh kim quang này, đã không mang theo cái gì sắc bén kim khí tức, mà là lộ ra thời gian cực nhanh mùi vị. Ầm ầm ầm. Long Cẩm Y song roi vung kích đến, uy lực đã tầng tầng suy yếu, cũng giống như nhanh chóng đi tới xa cơ lỡ vận bình thường. Đến phiên Long Cẩm Y phiền muộn lên. Hắn giống như Thương Ma Ha, cũng từ Chu Nhan Từ Kính nơi đó, lĩnh giáo qua không ít lần thời gian gia tốc chi đạo uy lực, tương tự không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đến phá vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Cẩm Y bắt đầu nhanh chóng rơi vào hạ phong bên trong, bị giết thẳng hướng lùi về sau đi. Mặt khác một chỗ đại chiến phương hướng, lôi đỉnh như mưa mà rơi. Như thiên thần bóng người màu xám, cầm trong tay không gian cự kiếm, xé trời nát đi, cùng cái kia đẩy trời lôi đỉnh, kịch liệt đấu. Phương Tuấn Mi đã lấy ra chiêu thứ ba, một khi hoàn toàn ngộ, ma kiếm ba thử quân. Liều tuy mãnh, nhưng hắn thần thức mạnh mẽ, vẫn như cũ nhìn toàn trường, cảm giác được Long Cẩm Y không ổn, Cố Tích Kim phía bên kia địa thế cũng không tốt lắm. Không thể lại kéo. Thân là thủ lĩnh, Phương Tuấn Mi nhất định phải cân nhắc toàn cục, tâm thần lạnh một chút, liền lạnh âm thanh, nghiêm túc dị thường nói, "Đao lang, ta muốn sử dụng tới ẩn sâu một kiếm, ngươi tốt nhất cũng không muốn lại lưu thủ, bằng không đem có nguy hiểm đến tính mạng." Lợi hại như vậy. Loạn Thế Đao Lang nghe cười hì hì, vô lại vậy nói, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền không tiếp rồi. Nói xong, thật lóe nhanh mà đi. Không tiếp cũng phải tiếp. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng. Ầm. Lại nát một mảnh lôi đỉnh. Phương Tuấn Mi hừ lạnh nói, chính là bất ngữ huynh đụng với ta chiêu kiếm này, hắn cũng nhất định phải tiếp. Dứt tiếng, bắt đầu hoàn nguyên vì thân máu thịt, trong ánh mắt có này đối với mình chiêu kiếm này tuyệt đối tự tin. Bầu trời phương hướng, Loạn Thế Đao Lang cũng thu rồi đẩy trời lôi đỉnh, nhìn chằm chằm phương hướng, khóe miệng căng móc. Ánh mắt nhưng là càng ngày càng hung hãn lên. Hai người cách không đối diện, ngắn ngủi ngừng tay. Phương Tuấn Mi trên người bốc cháy lên bất hoặc đạo tâm khí tức, ánh mắt sáng như tuyết dị thường nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang, thần sắc vô cùng kiên định, ở hai mắt của hắn bên trong, ngoài thân thế giới biến mất, chỉ còn một cái Loạn Thế Đao Lang. Mà trong giây lát này, Loạn Thế Đao Lang cũng sinh ra cảm giác cổ quái đến, phảng phất bắt đầu từ bây giờ, bất luận chính mình hướng đi nơi nào, Phương Tuấn Mi đều sẽ cùng tới chỗ nào, phảng phất đó là hắn sống sót duy nhất niềm tin bình thường. Giữa hai người ngắn ngủi ngừng tay,